đây cũng bạn nọ, ước sắp còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui cớ sao lại buồn, biết ngày mai chẳng thế này tròn buông. Em không bắt qua bao giờ rồi, tiếng không một lời than khóc. Sắp còn chưa phai, đời mình đâu có mấy vui cớ sao nhỉ?